chương 462. Mời chào phần 2 trong đám người Dương Nho Càng là chấn động trong lòng, bởi vì hắn đã mơ hồ cảm giác được Gia Cát Su tu vi, tuyệt đối giống như hắn, cũng là thiên nhân, mà lại tuyệt đối còn mạnh hơn hắn. Sau đó lập tức chắp tay hướng Gia Cát Su cười nói. Nghe nói Ngọa Long tiên sinh đại danh, Nho trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân, gặp qua Ngọa Long tiên sinh. Trong lòng cũng đi theo đoán được Trừ Cát Ngọa Long sau này tất nhiên cũng phải cần cùng hắn cộng sự, mà lại hơn phân nửa cũng là giống như hắn cùng là Trần Xuyên thủ hạ mưu sĩ. Điều này làm cho hắn liền tỏa ra một loại áp lực. Trước đó thời điểm hắn là Trần Xuyên thủ hạ duy nhất mưu sĩ, cũng là thực lực mạnh nhất đắc lực nhất một cái thủ hạ. Hôm nay Trừ Cát Ngọa Long vừa đến, chắc chắn uy hiếp được địa vị hắn, trong lòng nhất thời cảm thấy áp lực. Bất quá mặc dù trong lòng cảm thấy áp lực, Dương Nho thực sự không có cái gì không vui gở tê hiền ý tưởng, bởi vì hắn biết, lấy Trần Xuyên thực lực địa vị, sau này muốn đoạt thiên hạ, bên cạnh thủ hạ người tài ba tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, cũng chỉ có dạng này, Trần Xuyên mới có cơ hội có thể đoạt được thiên hạ. Nếu không, nếu như là sau này Trần Xuyên tránh thiên hạ thủ hạ đều không có người tài ba tìm tới mà nói, cái kia ngược lại chỉ có thể nói rõ Trần Xuyên không xong rồi. Dương Nho trong lòng đã sớm có phương diện này chuẩn bị, là lấy, giờ phút này hắn trong lòng mặc dù cảm áp lực, lại cũng không có đố kỵ gì không vui loại hình ý tưởng, ngược lại nhiều sinh một phần đấu trí, Trừ Cát Ngọa Long bực này nhân vật đều nguyện ý tìm tới hiệu tùy tùng Trần Xuyên, vậy liền chứng minh hắn ánh mắt cũng không có sai, Trần Xuyên tiềm lực cực lớn, tức giận thôn thiên phía dưới chi thế. Mà lại Gia Cát Su đến nơi sau đó cũng chưa chắc liền sẽ uy hiếp được địa vị mình lợi ích. Trần Xuyên bây giờ chỉ là thống trị Ngân Xuyên, nếu bọn họ có thể cùng một chỗ phụ tá Trần Xuyên đoạt được thiên hạ, vậy tương lai sẽ chỉ làm bọn họ tất cả mọi người vị lợi ích đều chiếm được cực lớn để thăng. Dương Nho đối tự thân định vị cùng chưa tới nhận biết xem rất rõ ràng, chỉ cần Trần Xuyên có thể đoạt được thiên hạ, vậy tương lai bọn họ tất cả mọi người tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt, cho nên bây giờ Trần Xuyên thủ hạ người tài ba là càng nhiều càng tốt, bởi vì toàn bộ thiên hạ Giang Sơn bánh gato cũng đủ lớn, không sợ người thêm phần. Gặp qua Dương Quân Sư, sớm nghe nói về Trần Hầu thủ hạ Dương Quân Sư bày mưu nghĩ kế, mưu trí vô song, dù cũng là kính đã lâu, hữu lễ. Gia Cát Su cũng không có tự cao tự đại, nâng rồi Dương Nho một phen, mà trong lòng cũng xác thực đem Dương Nho mang lên chính mình cùng cấp độ vị trí. Cuối cùng Dương Nho thực lực cũng đã là thiên nhân. Gặp qua Ngọa Long tiên sinh. Sau đó, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Ảnh Yêu, U Dạ mấy người cũng phân phân cùng Gia Cát Su chú ý, lẫn nhau nhận biết xong, cũng coi là tuyên bố Gia Cát Su triệt để dung nhập bọn họ cái này thế lực lớn tập đoàn. Gia Cát Su cũng theo đó trực tiếp tại Ngân Xuyên Thành ở lại, từ Bạch Thiếu Khâm an bài một chỗ U Tĩnh Phủ Dinh, khoảng cách Dương Nho Phủ Dinh rất gần, cũng là muốn lấy Gia Cát Su cùng Dương Nho đều là văn thần mưu sĩ, hai người thi gần lời nói cũng tốt có tiếng nói chung, thuận lợi giao lưu xúc tiến cảm tình. Sau đó ngày, Trần Xuyên cũng để cho Dương Nho mang theo Gia Cát Su chậm rãi quen thuộc dung nhập toàn bộ thủ hạ thế lực tập đoàn, bắt đầu hỗ trợ xử lý sự vật. Thời gian tiến nhập trung tuần tháng 3, lúc này, Phổ Độ Từ Hàng thi thể cũng bị Ngụy Trung mang theo trở vào kinh thành, tin tức cũng triệt để truyền ra, chấn động thiên hạ. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tìm lại là lạnh. TCVaudio.net